Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 651, khả nghi sinh hoạt thói quen. Góc truyện audio.com, Tưởng Giật Hải một chân phanh lại dẫm đi xuống, khó có thể tin nhìn Vân Mạc Dung. Làm sao vậy? Vân Mạc Dung quay đầu nhìn Tưởng Giật Hải, Mạc Danh một trận chột dạ. Cách bất đồng gương mặt, hắn hẳn là nhìn không ra tới. Tưởng Giật Hải chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mạc Dung mặt nhìn chằm chằm thật lâu, lại cái gì đều không có nói. Rất mệt sao, yêu cầu ta lái xe sao? Vân Mạc Dung ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Tưởng Giật Hải rốt cuộc chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, không có gì, chỉ là đơn thuần đối với ngươi tò mò mà thôi. Một lần nữa khởi động ô tô, hai người không nói chuyện nữa. Vân Mạc Dung tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tưởng Giật Hải an tĩnh, lái xe, bên kia Cố Hề Hề ngủ thực không an ổn, trong lúc ngủ mơ cái kia thân ảnh quá mức mơ hồ, quá mức ôn nhu. Nàng muốn hỏi một chút đối phương là ai, chính là mặc kệ như thế nào nỗ lực đều trương không khai cái này khẩu. Liền ở Cố Hề Hề cấp không được thời điểm, đặt ở trong tầm tay điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Hề Hề một cái giật mình mở mắt, cảnh trong mơ tiêu tán, cái kia thân ảnh biến mất. Cố Hề Hề đáy lòng hơi mang một mặt tiếc nuối, thuận tay vớt qua di động, vừa thấy dãy số là Mộc Nhược Na, lập tức truyền được điện thoại nói, nếu Na. Ta đã làm Vân Mạc Dung đem phối phương cho ngươi đưa đi qua, đại khái mấy cái giờ sau liền đến. Lần này triển lãm, ngươi làm gì như vậy thiếu kiên nhẫn? Điện thoại kia quả nhiên Mộc Nhược Na hít sâu một hơi, nói, Hề Hề, không phải ta thiếu kiên nhẫn. Mà là gia đại, sự nhi, Cố Hề Hề sừng sốt ân, có thể xảy ra chuyện gì nhi a ta ở hội chợ thương mại chàng nhìn đến Thượng Kha. Mộc Nhược Na nhụt chí nói, ngươi đoán thế nào? Thượng Kha thế nhưng cũng thu mua một nhà đồ trang điểm công ty. Người có biết hay không, tuy rằng áo đức tư công ty trước kia cũng ý đồ đi đồ trang điểm lĩnh vực, chính là vẫn luôn đều không có làm đại. Lần này trực tiếp thu mua một cái nhị tuyến nhãn hiệu, xem ra là muốn cùng chúng ta Danny công ty cạnh tranh. Cố Hề Hề lập tức ngồi thẳng thân thể, cái gì? Sao lại thế này, Thượng Kha không phải ở nước ngoài sao? Hắn ở hôn lễ thượng biểu hiện đều thực bình thường. Chính mình đều cho rằng hắn là thật sự buông xuống, từ bỏ. Lại trăm triệu không nghĩ tới Thượng Kha thế nhưng này đây như vậy tư thái trở về. Hắn cũng muốn nhập chú đồ trang, điểm lĩnh vực, hơn nữa nói rõ là muốn cùng Danny công ty đấu võ đài. Đây là mấy cái ý tứ, ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Mộc Nhược Na uể oải nói, lần này triển lãm sẽ lúc sau tới tham gia triển lãm mấy cái công ty đều sẽ báo danh kế tiếp một cái thi đấu. Toàn bộ nhãn hiệu đẩy ra một khoản hoặc là một cái hệ liệt miễn phí thử dùng hoạt động. Thử dùng hoạt động sau khi chấm dứt chính là đầu ngày tiêu thụ. Nếu ai có thể ở đầu ngày tiêu thụ chung đoạt được thứ nhất là có thể đạt được nhập chú đồ trang điểm danh phẩm triển lãm bán hàng bảng tư cách. Chuyện này ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói. Cố Hề Hề khẽ ừ một tiếng, ta vốn đang là tin tưởng tràn đầy. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói, đây là chúng ta Danny công ty chính thức tế thân nhị tuyến cơ hội tốt. Những cái đó nhập chú danh, phẩm triển lãm bán hàng bảng sản phẩm, đều không ngoại lệ đều thành nổi danh đại nhãn hiệu. Chúng ta Danny công ty nguyên bản hy vọng vẫn là rất lớn, chính là hiện tại lại đột nhiên sát ra Thượng Kha. Lấy Thượng gia tài lực hòa Thượng Kha nhân mạch chúng ta rất nguy hiểm a. Cố Hề Hề thật lâu mới mở miệng trả lời nói, chúng ta làm hết sức đi. Chờ Vân Mạc Dung qua đi lúc sau, các ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Ta tổng cảm thấy nàng chú ý man nhiều, hơn nữa, mỗi lần ra điểm tử đều thực chính xác. Hảo ta đây liền đem ngươi trợ thủ đắc lực trước để lại. Mộc Nhược Na cũng không cùng Cố Hề Hề khách khí, ngươi hảo hảo dưỡng ngươi thai, công ty sự tình liền giao cho ta đi. Treo điện thoại, Cố Hề Hề một trận cười khổ, bát thông Doãn Tư Thần điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng bên kia mới tiếp lên, Cố Hề, Hề nói có phải hay không quấy rầy ngươi công tác. Doãn Tư Thần thực mau trả lời, không quan hệ. Ngươi quan trọng nhất, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Cố Hề Hề rất ít ở hắn công tác thời điểm gọi điện thoại qua đi, nếu lúc này gọi điện thoại, hiển nhiên là thật sự có việc nhi. Cố Hề Hề ngưng trọng hỏi, Thượng Kha đã trở lại, hơn nữa thu mua một cái nhị tuyến đồ trang điểm nhãn hiệu, hiện tại cũng ở thành phố S hội chợ thương mại thượng, chuẩn bị báo danh miễn phí thử dùng hoạt động. Chuyện này, ngươi biết không? Doãn Tư Thần hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Người biết đến, lần này Danny công ty có thể hay không tế thân nhị tuyến, liền xem lần này so đấu. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, ta cùng Nếu Na vì cái này hệ liệt sản phẩm trả giá rất lớn tâm tư. Chủ công là Nếu Na Hòa Bình Sơn, ta làm phụ. Chợ, hôm nay vừa mới làm Vân Mạc Dung đem đồ vật mang qua đi chính là vì lần này miễn phí tiêu thụ chung, nghĩ cách lưu lại thử dùng khách nhân. chính là không nghĩ tới Thượng Kha sẽ chặn ngang một đòn. Lấy Thượng gia tài lực cùng nhân mạch Danny công ty căn bản không so. Yêu cầu tập đoàn tài chính Doãn Thị duy trì sao? Doãn Tư Thần trực tiếp hỏi. Không cần, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, tập đoàn tài chính Doãn Thị không thể liên lụy tiến vào, nếu không chuyện này liền nháo lớn. Tập đoàn tài chính Doãn Thị vốn dĩ liền có chính mình một đường đại bài, đi cạnh tranh một cái nhị tuyến vị trí, sẽ làm người ta nói tập đoàn tài chính Doãn Thị ỷ lớn hiếp nhỏ, dễ dàng rơi xuống mượn cớ. Thượng gia liền tính là tưởng duy trì Thượng Kha, đều không thể bên ngoài Thượng duy trì. Cố Hề Hề tiếp tục nói, chuyện này, ngươi liền. Không cần nhúng tay, tuy rằng chúng ta là nhất thể. Chính là Danny công ty là ở nếu na danh nghĩa, vẫn là đừng cho ngươi quá khó xử. Rốt cuộc chúng ta Danny công ty cũng là có nắm chắc có thực lực, ta cũng không tin dựa vào chính mình tiêu chuẩn còn hướng không đi lên. Doãn Tư Thần tức khắc mỉm cười, ân, lão bà của ta chính là như vậy tự tin. Cố Hề Hề phụt một tiếng bật cười, tâm tình nháy mắt biến hảo. Hảo, ta không quấy rầy ngươi công tác, trong nhà đang ở nấu canh, cho ngươi lưu một chén. Cố Hề Hề cười nói, hảo, ta đúng giờ về nhà. Doãn Tư Thần lưu luyến thua tuyến, Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung vừa đến thành phố S, Vân Mạc Dung bất chấp đem hành lễ gửi lại khách sạn, trực tiếp lao tới hội trường, đem Cố Hề Hề công đạo đồ vật giao cho Mộc Nhược Na. Trên đường thời điểm, nàng đã tiếp Cố Hề Hề chỉ thị, mấy ngày nay muốn lưu tại thành phố S toàn lực ứng phó trợ giúp duy trì Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na vừa thấy đến Vân Mạc Dung lại đây, thiếu chút nữa cao hứng nhảy lên, trực tiếp ôm lấy Vân Mạc Dung, ta tiểu Dung Dung, ngươi nhưng lại đây. Mau cấp tỷ tỷ ngẫm lại chiêu, tiểu Dung Dung, Vân Mạc Dung gian nan tiếp nhận rồi cái này nickname, mặc kệ ở bất luận cái gì dưới tình huống đều là như vậy khí định thần nhàn, bình tĩnh, pha thấy đại gia phong phạm. Mộc Tổng, vừa rồi Hề Hề ở trên đường đã cùng ta nói rồi chuyện này. Ta ở trên đường cũng đã sờ soạng một chút cái kia nhị tuyến nhãn hiệu đế. Cái này nhị tuyến nhãn hiệu lần này tham gia thi đấu, kỳ thật có điểm không công bằng, bởi vì đây là một cái nhị tuyến sản phẩm cạnh tranh cơ hội, theo lý thuyết đã tễ thân nhị tuyến không nên tham gia cái này thi đấu. Chính là, vấn đề liền ra ở cái này hệ liệt thượng, cái này nhị tuyến nhãn hiệu kỳ hạ một cái tiểu phẩm bài hệ liệt thật là phù hợp thi đấu tư cách yêu cầu. Cái này hệ liệt đơn độc lôi ra tới, liền có thể nói là một cái độc lập công ty độc lập sản phẩm, cho nên bọn họ xem như chui một cái thi đấu lỗ hổng. Đây là chúng ta trước đó không có đoán trước đến, Vân Mạc Dung bình tĩnh thong dong nói, nhưng là này cũng không đại biểu chúng ta liền nhất định sẽ thua. Đại nhãn hiệu cũng có làm lỗi thời điểm, lật thuyền trong mương, ngựa mất móng trước chuyện như vậy, vẫn luôn là nhìn mãi quen mắt. Cái này nhãn hiệu chủ đánh công hiệu là bảo ướt cùng kháng suy, chúng ta chủ đánh là tu hộ cùng bảo ướt. Chúng ta có trọng điệp bộ phận chính là cũng có bất đồng lĩnh vực. Này liền chú định chúng ta thử dùng đám người kỳ thật là có. Phần ly, Vân Mạc Dung lấy ra một phần viết tay báo cáo đưa cho Mộc Nhược Na, Mộc Tổng ngài thỉnh xem. Đây là ta trước kia làm một phần hỏi cuốn điều tra. 18 tuổi, 30 tuổi hộ gia chủ đề cơ bản nhiều là Mỹ Bạch cùng Bảo Ướt là chủ, mà 30. 45 quần thể, này đây kháng suy là chủ đề. Mặt khác phụ trợ hiệu quả tỷ như nói Mỹ Bạch khư đốm chờ công hiệu đều này đây phụ ra hình thức tồn tại. Mộc Nhược Na nhìn Vân Mạc Dung ở trên đường lâm thời viết tay ra tới báo cáo, nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên, thật là một tay hảo tự a, đối phương cái này tiểu hệ liệt nếu là chui chỗ trống, cũng không có bên ngoài thượng trực thuộc cái kia nhị tuyến đại bài, bởi vậy cũng liền không thể đánh cái kia nhị tuyến đại bài cờ xí giả danh lừa bịp. Bởi vậy cái kia nhị tuyến nhãn hiệu danh dự ảnh hưởng, liền sẽ không ban ơn cho đến cái này tiểu hệ liệt, bởi vậy đối phương tuy rằng thế tới rào rạt nhưng là không đáng sợ hãi. Vân Mạc Dung tiếp tục nói, mà chúng ta Danny công ty trước đây trước thời điểm, bởi vì tài trợ Cảnh Điền cùng Doãn Tư Dược Hải tuyển vị hôn thê thi đấu, đã tích góp một bộ phận tỷ lệ lộ diện cùng nhân khí, bên này giảm bên kia tăng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Mộc Nhược Na nghe xong Vân Mạc Dung nói, thật dài thở dài một tiếng, nói, khó trách Hề Hề như vậy coi trọng ngươi. Ngươi thật sự rất bình tĩnh thực thông minh, cảm ơn Mộc Tổng khích lệ. Vân Mạc Dung chỉ là đạm đạm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mộc Nhược Na đều nhịn không được nhìn nhiều Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, theo bản năng mở miệng nói, ngươi thật sự chỉ là Vân gia dòng bên sao? Ta đều cảm thấy khó có thể tin, ngươi tài hoa cùng đầu, óc quả thực quá mức xuất sắc, trừ bỏ trong lời đồn Vân gia đại tiểu thư Vân Nhã ở ngoài, Vân gia thế nhưng còn ra ngươi như vậy một nhân tài. Cảm ơn khích lệ, Vân Mạc Dung như cũ là bình tĩnh mỉm cười, không giải thích một chữ. Tưởng Giật Hải vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh chờ. Vừa rồi Mộc Nhược Na cùng Vân Mạc Dung đối thoại, hắn nghe rành mạch. Tưởng Giật Hải nhìn về phía Vân Mạc Dung đôi mắt nháy mắt nhiều vài phần nội dung. Đúng vậy, Gia Vân nhà ở ngoài, hắn cũng chưa thấy qua Vân gia còn có như vậy xuất sắc người. Không, phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể cùng Vân nhà có ngang nhau khí độ khí chất cùng tài hoa sánh vai người, trước mắt chỉ có Vân Mạc Dung một người. Xem ra, nàng trên người thật sự cất giấu không ít bí mật a, mấy ngày nay vừa lúc có rảnh, không bằng phải hảo hảo tra xét một chút nàng chi tiết đi. Mộc Nhược Na ngẩng đầu nhìn đến Tưởng Dật Hải, lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi mấy ngày nay đại khái là muốn ở chỗ này trụ hạ, chúng ta đều là xuống giường khách sạn, ngươi xem ngươi. Ta không quan hệ, ta vội xong nơi này sự tình, ta lại đi tìm khách sạn hảo. Vân Mạc Dung lập tức trả lời, không cần, ngươi đem đồ vật đưa lại đây là được. Ngươi đi vội ngươi, có việc nhi ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Mộc Nhược Na chính là nhân tinh, nhìn đến Tưởng Dật Hải vẫn luôn chờ ở bên cạnh, liền biết cái này Tưởng công tử là có ý tưởng. Nàng đương nhiên là muốn giúp người thành đạt, cách chương.